Sau khi mặc váy tôi bè cong ông chủ, chương 25, ăn cơm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xe dừng trước cửa tiệm lẩu Tấn Viễn có phiếu giảm giá, Giang Hà cuồn cuộn huyết dịch một đường mới dần dần bình tĩnh lại. Quán lẩu này nằm ở một vị trí không quá phồn hoa trong nội thành, bởi vậy lúc này cho dù là giờ cơm, trước cửa cũng không có bao nhiêu xe cộ, cậu rất thoải mái đem xe đậu ở chỗ đậu xe trước cửa, mang theo Tấn Viễn từ trên xe xuống nhà hàng này. Giang Hạc đi theo hướng dẫn tới, trước đây cậu chưa từng tới khu vực này, hiện tại nhìn thấy nhà hàng lẩu này cùng tất cả những nơi trước kia cậu dẫn người đi đều trang trí rất đơn sơ, trầm ngâm không biết nên nói cái gì cho phải. Tấn Viễn thấy cậu dừng lại trước cửa tiệm không chịu đi về phía trước, hỏi cậu. Có chuyện gì vậy? Không có, Giang Hạc lắc đầu thử hỏi anh, Viện Viện, chúng ta có nên đổi nhà hàng khác hay không? Tại nhà hàng này A Tấn Viễn biết cậu đang cố kỵ cái gì, vốn hai người họ chênh lệch kinh tế, mặc kệ đổi lấy chênh lệch kia như thế nào ở nơi nào còn không bằng hiện thực một chút. Nhà hàng này tiện nghi, số lượng nhiều, ăn bao no. Giang Hạc thấy Tấn Viễn kiên trì cũng không nói thêm nữa, mang theo Tấn Viễn đi vào tìm một vị trí có thể ngăn cách đại bộ phận tầm mắt của mọi người rồi ngồi xuống. Lúc nhân viên phục vụ cầm thực đơn gọi đồ ăn cho hai người, ánh mắt luôn nhịn không được chui vào trong quần áo Tấn Viễn, hơn nữa không chỉ có hắn, khách nhân xung quanh cũng đang len lén đánh giá Tấn Viễn, hoặc tò mò hoặc là dò xét, khiến Giang Hạc trong lòng cực kỳ khó chịu. Cậu đưa tay kéo cà vạt chỉnh tề thắt trên cổ, cờ Iota A sắc Sigma viết thường khoác Âu phục, đứng dậy, đi tới bên cạnh Tấn Viễn, khoác Âu phục lên người anh, thay anh che đi tất cả tao nhã nửa người, trong lúc nhất thời làm cho người ta không thoải mái, cũng vơi đi hơn phân nửa. Bộ Âu phục màu xám bạc còn mang theo nhiệt độ cơ thể chợt rơi vào trên người Tấn Viễn, ở trên thực đơn chọn món ăn, mũi Tấn Viễn thản nhiên ngửi được một mùi hương thanh nhã, anh còn nhớ rõ, mùi vị độc nhất vô nhị này thuộc về Giang Hạc. Tấn Viễn ngước mắt nhìn cậu, làm sao vậy, Giang Hạc vẻ mặt tự nhiên, che một chút, Tấn Viễn cúi đầu nhìn bộ ngực đồng bằng của mình, nở nụ cười một chút. Không che cũng không sao, cái gì cũng không có. Tầm mắt Giang Hạc theo tầm mắt Tấn Viễn trượt xuống, giờ phút này cậu đứng bên cạnh Tấn Viễn, từ trên cao nhìn xuống so với người khác nhìn thấy còn rõ ràng hơn một chút, cậu vội vàng rời đi, hai gò má ửng đỏ trở về chỗ ngồi đối diện Tấn Viễn. Vẫn là che một chút là tốt hơn, Tấn Viễn buồn cười nhìn sắc mặt có chút ửng đỏ của cậu, liếm môi một chút, mí mắt dài nhỏ dương lên, trên mặt mang theo hẹp hòi nói không nên lời, âm cuối xoay chuyển hỏi. Thích bự, Giang Hạc, bị người ta đột ngột hỏi vấn đề này, Giang Hạc nhất thời câm lặng đến mức không nói nên lời, trầm mặc thật lâu cũng không trả lời. Tấn Viễn không đợi được cậu trả lời cũng không ngoài ý muốn, một lát sau lại nhìn cậu tự mình trả lời. Vậy tôi sẽ cố gắng độn độn, khụ, đề tài này còn chưa dứt đúng không, Giang Hạc ho khan một tiếng, cầm lấy bộ đồ ăn bịt kín màng bọc trước mặt Tấn Viễn, chuyển hướng đề tài. Tôi giúp cô lau bát đĩa một chút. Tấn Viễn không cự tuyệt, nhìn cậu săn ống tay áo sơ mi lên, lộ ra cổ tay gân xanh bên trong, động tác tao nhã mà cẩn thận giúp anh lau bát đĩa, hơi mím môi một chút lại có xúc động muốn ăn kẹo. Như thế nào người này làm cái gì cũng rất gợi cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Hạc đem bộ đồ ăn đã rửa sạch dùng khăn mặt nóng lau sạch sẽ rồi mới đặt ở trước mặt Tấn Viễn. Kỳ thật cậu làm rất xa lạ, trước kia đi ra ngoài ăn cơm đều là nhân viên phục vụ làm tốt những thứ này, nhưng nhà hàng này rõ ràng không có dịch vụ này, Giang Hạc lại không thể để Tấn Viễn tự mình động thủ, đành phải tự mình tới. Tấn Viễn nhìn bộ đồ ăn bị nước nóng rửa sạch không nhiễm một hạt bụi trước mặt, lại nhìn các bàn khác tùy ý, hướng cậu cười nói. Kỳ thật em không cần rửa sạch sẽ như vậy, tục ngữ nói rất hay, ăn bẩn sống lâu. Tôi biết, Giang Hạc ngoài ý muốn không phản bác. Bất quá vừa nghĩ tới phải đối mặt với cô, luôn nhịn không được muốn cho cô những điều tốt nhất. Giang Hạc chống cổ tay đeo đồng hồ trên tay, giống như một lão luyện trung tâm thương mại thuần thục. Nếu cô không chịu tiếp nhận một ít tâm ý của tôi chỉ có thể làm những việc này cho cô. Tấn Viễn, từ trước đến nay đều chỉ có lúc anh trêu chọc đối phương, bất ngờ không kịp đề phòng cũng có lúc bị cậu trêu chọc. Tấn Viễn không muốn thừa nhận trái tim anh bị mềm nhũn một chút. May mắn lúc này, các nhân viên phục vụ bưng nồi và thức ăn lên, cố kỵ đến dạ dày Giang Hạc. Tấn Viễn cũng không lựa chọn nồi cay, mà chọn một cái nồi canh cá sữa trắng. Giang Hạc nhìn thoáng qua nồi trên bàn, hỏi anh, không thích ăn cay sao? Gì cũng được, trong nhà có một người ba làm đầu bếp, Tấn Viễn từ nhỏ cái gì cũng ăn. Không kén ăn, rất tốt, Giang Hạc gật đầu, lại hỏi, có kiêng kỵ gì không? Tấn Viễn suy nghĩ một chút, ngoại trừ rau hẹ cái gì cũng ăn. Giang Hạc đáp một tiếng, từ chỗ ngồi đứng dậy, trực tiếp đi tới khu vực gia vị, làm hai đĩa chấm trở về. Đây là công thức nguyên liệu mà một đầu bếp từng rất nổi tiếng dạy cho tôi, cô nếm thử. Tấn Viễn cúi đầu nhìn đĩa chấm được người ta điều chỉnh màu sắc mê người trước mặt, nhẹ nhàng gật đầu. Được, vừa đáp ứng, Giang Hạc bên kia lại kéo tay áo trên cánh tay, kéo thẳng đến khuỷu tay mới dừng lại, cậu cầm lấy đôi đũa, nhìn về phía đồ ăn bên cạnh hỏi Tấn Viễn. Muốn ăn cái gì? Tấn Viễn hơi híp mắt một chút, không sai à, đường đường là người giàu nhất thành phố tự mình hầu hạ anh, đãi ngộ này cũng không có mấy người có thể hưởng thụ. Anh liếm liếm môi, há miệng nói. Sách bò, vừa dứt lời Giang Hạc liền gắp một miếng sách bò bỏ vào trong nồi, trụng xong đặt ở trong chén Tấn Viễn, chợt lại hỏi. Còn muốn ăn cái gì nữa? Hoàng hầu Tấn Viễn chấm vào chén nước chấm bí mật của Giang Hạc nếm thử ánh mắt sáng ngời. Hương vị không tệ, đúng không? Giang Hạc nhìn anh ăn uống vui vẻ, bên môi cũng theo đó mà xuất hiện ý cười, xem ra mấy ngày nay học tập không uổng phí. Em cũng đừng chỉ lo cho tôi. Tấn Viễn ăn một hồi, thấy cậu cũng chưa từng động đũa, cầm lấy đôi đũa, cũng muốn giúp cậu. Muốn ăn cái gì, tôi tự mình làm là được rồi. Giang Hạc đứng dậy, đem đồ ăn bày ở một bên theo thứ tự lần lượt bỏ vào trong nồi. Động tác của cậu rất nhẹ nhàng, thức ăn bỏ vào nồi ngay cả bọt nước cũng khó nổi lên, cũng không có nước canh văng ra, ôn nhu lại thân sĩ. Tấn Viễn thấy vậy không khỏi bưng nước trái cây bên cạnh bàn khẽ nhấp một ngụm, lập tức mi mắt chính là nhíu thật sâu, nước trái cây của cửa hàng này là rượu pha chế, không có vị không nói, còn khó uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn Viễn thất vọng buông ly nước trái cây xuống, không quá vui vẻ tiếp tục ăn lẩu, nhưng anh đã quen ăn cơm có sữa bò và nước trái cây làm bạn, lúc này không tìm được đồ uống nhuận miệng, không quen cũng không thoải mái lắm. Viễn Viễn, trầm mặc ăn không bao lâu, Giang Hạc đối diện liền mở miệng kêu anh một tiếng, Tấn Viễn cắn đũa ngẩng đầu nhìn cậu. Ừ, Giang Hạc buông đũa xuống, tôi đi toilet một lát. Tấn Viễn gật đầu, được, Giang Hạc bỏ đồ ăn rất chú ý trình tự, dễ chín ở bên ngoài, không dễ chín ở bên trong, lúc Tấn Viễn ăn chỉ cần dựa theo thứ tự cậu bỏ đồ ăn là được, rất thuận tiện. Thức ăn còn chưa ăn được một nửa, Giang Hạc đã trở về, trong tay cầm hai chai sữa bò, cậu hướng Tấn Viễn ở trên bàn nói. Không tìm được người bán nước ép trái cây tươi ở phụ cận, trước tiên dùng sữa bò thay thế được không? Được a, tầm mắt Tấn Viễn từ trên bình sữa bò hướng lên mặt cậu, dừng một chút hỏi cậu. Em làm sao để cho chủ tiệm cho phép em mang sữa vào? Thông thường các cửa hàng như thế này không được phép mang theo nước của mình vào. Giang Hạc mở nắp chai sữa bò, lấy ly cho Tấn Viễn đổ vào, cười cười. Tôi nói với nhân viên phục vụ của họ, hành vi như vậy là vi phạm luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bọn họ liền buông tha cho tôi. Tấn Viễn không quá tin tưởng. Đơn giản như vậy sao? Giang Hạc trả lời, chỉ đơn giản như vậy. Giang Hạc không chịu nói thật, Tấn Viễn cũng không hỏi nữa, dù sao có thể thành công để cho anh uống đồ uống anh muốn uống là được. Bữa cơm này có sữa bò gia nhập, nửa sau Tấn Viễn ăn cũng rất thoải mái. Ăn cơm xong, Tấn Viễn cầm hai phiếu giảm giá Hà Lạc đưa đến quầy thanh toán, nhân viên phục vụ lại nói cho anh biết đã thanh toán xong. Tấn Viễn không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ nhìn Giang Hạc nói. Phiếu giảm giá của tôi còn chưa dùng. Anh cũng không phải bài xích hành vi thanh toán trước như Giang Hạc, chẳng qua hôm nay bọn họ tới đây ăn bữa cơm này, chẳng phải là vì tiêu hao hai phiếu giảm giá sao, cậu làm như vậy, chẳng phải là đem hai phiếu giảm giá kia lãng phí rồi sao? Giang Hạc còn chưa trả lời, nhân viên lễ tân đã trả lời trước. Tiểu thư, cô có thể xuất trình lại phiếu giảm giá của cô một chút, chúng tôi bên này xác minh chính xác, có thể trả lại số tiền trên phiếu giảm giá cho cô. Tốt như vậy, Tấn Viễn hồ nghi một chút, vẫn là đem phiếu giảm giá trong tay mình giao qua, quả nhiên không bao lâu sau, nhân viên phục vụ liền đem 40 đồng trên phiếu giảm giá trả lại cho anh. Tấn Viễn cầm tiền bù, đưa cho Giang Hạc, tiền em trả tiền này là của em, Giang Hạc giơ tay lên, không nhận, Tấn Viễn cũng không cưỡng cầu, trên người anh còn khoác áo khoác Âu phục của cậu, trực tiếp bỏ tiền vào trong túi Âu phục của cậu. Từ quán lẩu đi ra, Tấn Viễn hỏi Giang Hạc, buổi chiều chúng ta đi đâu vậy? Bọn họ hẹn cả ngày thứ bảy, lúc này mới khoảng 1 giờ chiều, thời gian còn rất dài cần tiêu hao. Giang Hạc lớn đầu như vậy, cũng không nghiêm túc hẹn gặp qua người khác, hiện tại Tấn Viễn hỏi cậu suy nghĩ một chút nói. Nếu không chúng ta đi xem phim đi, Tấn Viễn há miệng đang muốn đáp ứng, chợt nhớ tới hẹn hò giữa các đôi tình nhân hình như đều có bước này. Ăn cơm, xem phim và lên giường. Bây giờ họ đã ăn xong, lại đi xem phim, bầu không khí trong rạp chiếu phim quá thích hợp cho sự phát triển của các cặp tình lữ, xem phim xong chẳng phải là rất dễ dàng tự nhiên bước vào giai đoạn tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tấn Viễn muốn chặt đứt đoạn tình duyên này, lui về quan hệ bạn bè bình thường, mà không phải là tiếp tục vội vàng định nói đến bên miệng liền đổi giọng. Xem phim có ý nghĩa gì, ở bên trong một rạp chính là 1-2 tiếng đồng hồ, rất nhàm chán, còn không bằng tôi dẫn em đi chơi chút kích thích. Giang Hạc nghe được hai chữ này, nhìn về phía Tấn Viễn, chậm rãi lặp lại một lần. kích thích, sau đó, một lần nữa chắc chắn hỏi, cái gì kích thích, đợi đến đó em liền biết, Tấn Viễn bắn một cái hấp dẫn, hiện tại nói cho em biết liền không có cảm giác chờ mong. Được, trong lòng Giang Hạc nhảy dựng lên, không truy vấn nữa, nhìn Tấn Viễn sắp lên xe, đúng lúc gọi anh lại. Chờ một chút, Viễn Viễn. Tấn Viễn xoay người, sao thế, Giang Hạc tiến lên một bước đi tới bên cạnh anh, từ trong túi áo khoác Âu phục khoác trên người anh rút ra một chiếc khăn vest thêu chữ Hạc bằng sợi tơ màu lam, tay nâng lên bên môi anh, nhẹ nhàng lau lau. Nơi này dính một chút son môi, 28-8, 2021, NTT, cách chương.